Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ quá, nếu thật sự là vậy, nhiều ngày như vậy, chẳng phải là Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy bình luận, sắc mặt trắng bệch, nhìn Kỳ Giao Quang đầy mong đợi, như đang tìm kiếm một tia hy vọng. Đại sư, không thể nào, không thể nào đâu phải không đại sư, không phải như làn đạn nói đúng không? Tay Lâm Tuyết Nhi đã bắt đầu run rẩy, trong đầu cô nhớ lại những lần gặp mẹ chồng của người phụ nữ đó trong tuần này. Hình như, dường như, đại khái là mọi người xung quanh đều không nhìn thấy, chỉ có cô nhìn thấy. Kỳ Giao Quang gật đầu, khẳng định nói, mọi người đoán không sai, vừa rồi tôi xem video thấy trên người của người phụ nữ đó có một hồn ma trẻ con, nếu không nhầm, chắc là con của cô ta. Lâm Tuyết Nhi trừng mắt, đại sư, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Trong khoảnh khắc này, Lâm Tuyết Nhi đã nghĩ đến việc lát nữa sẽ thu dọn những gì nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Một giây cô cũng không thể tiếp tục ở lại nữa. Kỳ Giao Quang nhìn cô với ánh mắt thương hại. Phải nói là, Lâm Tuyết Nhi cũng khá xui xẻo. Con trai cô, có phải cũng giống như cô, từng nhìn thấy mẹ chồng của người phụ nữ đó không? Kỳ Giao Quang hỏi, Lâm Tuyết Nhi gật đầu. Bà ấy còn từng bế con trai tôi nữa. Lúc đầu cô còn tưởng bà mẹ chồng đó vì mất cháu, nên mới yêu quý những đứa trẻ khác như vậy, trong lòng còn khá đồng cảm với bà ấy. Nhưng bây giờ, biết được bà mẹ chồng đó không phải người, trong đầu Lâm Tuyết Nhi đột nhiên nảy ra một dự cảm đáng sợ. Đại sư, con trai tôi, cô tốt nhất mau chóng quay về phòng bệnh đi, con trai cô bị bà ta đưa đi rồi. Không đợi Lâm Tuyết Nhi nói hết lời, Kỳ Giao Quang vội vàng cắt ngang. Lâm Tuyết Nhi nghe Kỳ Giao Quang nói xong, lập tức đứng dậy. Vợ, sao vậy? Thẩm Long thấy vậy, vội vàng đến đỡ cô. Lâm Tuyết Nhi run rẩy, mau đến phòng bệnh, Tiểu Hữu bị đưa đi rồi, mau lên. Sao có thể? Thẩm Long không tin. Vợ, em xem livestream đến ngốc rồi à? Còn chúng ta đang được mấy y tá chăm sóc, còn có camera giám sát 24/7, chính là toàn phương vị không có góc khuất, sao có thể bị người ta đưa đi được? Thẩm Long, Lâm Tuyết Nhi thấy chồng chưa lập tức đi mà còn đứng dây dưa dây cả, trong lòng nóng như lửa đốt, tức giận quát lớn. Thẩm Long thấy vợ như vậy, liền biết cô đang nghiêm túc, cũng tức giận thật rồi, liền vội vàng nói. Được rồi, nếu em không yên tâm, vậy anh đi cùng em xem thử. Cách chương.